Sương mờ trên đảo Hồng Kông Mộc Lê Đăng. Chương 6, may mà em không phải là trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đặt tay lên mép trong cửa xe, buông một câu rồi quay người định mở cửa xuống xe. Mâu Gơ nhìn theo bóng lưng của cô, qua lớp vải nhung có thể thấy tấm lưng mảnh khảnh, xương bả vai hơi nhô ra, như một cánh bướm nhẹ nhàng. Dường như chỉ cần chớp mắt là có thể bay đi. Anh đưa tay kéo nhẹ cô. Vừa lúc Sầm Ni quay đầu lại. Có phải anh đi nhầm đường không? Cô nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Mâu Gơ nhướng mày, im lặng chờ câu tiếp theo của cô. Anh nhìn ra ngoài đi. Sầm Ni chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe thể thao đậu ngay bên cạnh cánh đồng hoa. Bên ngoài là một màu xanh mướt trải dài vô tận. Đồng cỏ kéo dài đến tận chân trời, đẹp đẽ và bao la. Chỉ có điều duy nhất là không phải màu xanh tím như trong ký ức. Không phải hoa oải hương có màu xanh tím sao? Sầm Ni nhíu mày, tỏ vẻ thắc mắc. Mâu Gơ như bị phản ứng của cô làm cho bật cười, âu yếm gọi cô. Chloe, em có biết mùa hoa oải hương là khi nào không? Tiếng Chloe từ anh cất lên đầy bất lực nhưng cũng dịu dàng, như thể đang gọi baby hoặc sweetie. Bây giờ là tháng mấy chứ? Anh nói hoa oải hương vẫn chưa nở. Sầm Ni hiếm khi cạn lời, tay định mở cửa lại dừng lại. Vậy em còn muốn xem không? Anh mỉm cười nhìn cô, thẳng người dựa lưng vào ghế. Muốn chứ. Sầm Ni lấy tay sờ vào hộp thuốc lá, mở cửa xe bước xuống. Cánh cửa xe lướt qua những bông hoa rồi đóng lại. Vì chưa đến mùa hoa nở nên xung quanh dĩ nhiên không có du khách. Cánh đồng vắng lặng, chỉ có một con đường nhỏ thẳng tắp chạy qua giữa, chia cánh đồng oải hương thành những mảng màu không đối xứng. Gần trưa, ánh nắng rực rỡ và trong suốt chiếu xuống cánh đồng hoa mênh mông, màu xanh đậm như trong tranh sơn dầu. Càng xa màu sắc càng đậm hơn, tựa như sự tự do vô biên vô hạn của đồng cỏ. Những hàng hoa oải hương được trồng theo luống, giữa mỗi luống có một con đường đất nhỏ hẹp. Sầm Ni bước theo con đường nhỏ đi xa hai bước. Hoa oải hương không cao, chỉ vừa đến đầu gối cô. Cô cúi xuống sờ vào những bông hoa màu tím nhạt, từng khóm lung lay theo gió. Khi cúi xuống vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Sầm Ni đưa tay lấy một điếu thuốc có hương trái cây dành cho phụ nữ từ trong hộp ra. Định châm lửa thì phát hiện mình quên mang theo bật lửa. Cô quay lại đi về phía xe. Ở đây lâu lắm rồi không có xe nào đi qua. Chỉ có chiếc xe của họ cô đơn đậu bên đường, như thể đang lặng lẽ hòa vào khoảng không này. Mâu Gơ cũng đứng dựa vào xe nhìn cô, tay cầm điếu thuốc. Đôi mắt sâu thẳm sau làn khói trắng xám, sâu đến mức như có thể nhìn thấu tận cùng cô. Mượn lửa đi. Sầm Ni bước đến trước mặt anh, ngón tay cầm điếu thuốc ra hiệu. Mâu Gơ không nói gì, phủi tàn thuốc rồi. Tách một tiếng, ngón tay lướt qua bánh xe bật lửa. Lửa bừng sáng. Sầm Ni nghiêng đầu, nheo mắt. Mâu Gơ liền đưa bật lửa lại gần cô. Thế là khi cúi mắt xuống, Sầm Ni lại thấy được huy hiệu đá sapphire độc nhất vô nhị đó. Đến đây rồi không thấy biển hoa, có tiếc không? Khi làn khói mỏng bốc lên, giọng nói của anh cũng vang lên, giọng điệu bình thản như cơn gió tản mạn trên cánh đồng. Sầm Ni đưa tay ngậm điếu thuốc, không để tâm lắm, chẳng có gì đáng tiếc. Cô nói, nếu suy xét kỹ thì trong cuộc đời này có quá nhiều điều để tiếc nuối. Những chuyện nhỏ nhặt này chẳng đủ để cô động lòng. Mâu Gơ nhớn mày, ngả người về sau, chống hai khuỷu tay lên thân xe đen, lộ ra một phần xương quai xanh lạnh lùng và đầy quyến rũ. Tôi tưởng mấy cô gái nhỏ sẽ tiếc nuối. Anh thổi khói lên trời, làn khói mờ ảo bị gió thổi tan. Anh như đang tự mình chứng minh cách quyến rũ những cô gái nhỏ. Tim Sầm Ni lỡ nhịp, nhịp thở cũng rung lên theo. Hình ảnh công tử lười biếng này, đừng nói là quyến rũ những cô gái nhỏ. ngay cả những nàng tiên trên trời cũng có thể bị anh kéo xuống trần gian. Cô rời mắt khỏi anh, khẽ cười, sao anh biết tôi là cô gái nhỏ? Tôi không nhỏ đâu, còn 2 năm nữa là 30 rồi. Sầm Ni lại bịa chuyện, mặt không đỏ, tim không loạn mà nói dối với anh. Người khác đều mong muốn giảm tuổi tác của mình, còn Sầm Ni lại nói lớn hơn tuổi thật đến 6 tuổi. Em, 28 tuổi, Mauger cười, anh không biết người phương Đông chúng tôi trông trẻ hơn sao? Sầm Ni đưa mặt lại gần anh, cố tình nhướng mày hỏi anh, làn khói thuốc hương trái cây nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt rạng rỡ của cô. Mauger nhìn đến ngây người, cho đến khi làn khói tan, lộ ra đôi mắt tinh anh giống hệt đôi mắt của đêm qua. Anh ngậm điếu thuốc, quay mặt đi, có thể đoán được tôi bao nhiêu tuổi không? Anh, Sầm Ni hiếm khi do dự, cô có chút khó khăn. Lần đầu gặp anh, cô đã cảm thấy anh khác với những chàng trai tóc vàng mắt xanh khác. Khuôn mặt của anh có chút mềm mại của người phương Đông, cũng là điểm khiến cô khó quên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sầm Ni im lặng suy tư, gió thổi qua cánh đồng hoa mang đến những làn sóng dập dờn và hương oải hương thoang thoảng. Hà, anh kiên nhẫn, khó đoán vậy sao? Sầm Ni quay lại dập điếu thuốc, vô tình nói, vậy tôi đoán 28 tuổi, bằng tuổi tôi, 28 tuổi, Mauger có vẻ hứng thú. Nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô hỏi, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu khuôn mặt cô, sao em đoán ra vậy? Sao vậy? Sầm Ni hơi tò mò, tôi đoán đúng à? Phải, Sầm Ni hơi hé miệng, có vẻ khó tin, cô vừa rồi chỉ đoán bừa, không ngờ lại trúng, khuôn mặt của anh trông như một cậu công tử, rõ ràng còn trẻ hơn nhiều, không giống người nước ngoài dễ dàng. Nhưng anh trả lời rất tự nhiên, khiến Sầm Ni không tin cũng khó. Sầm Ni để mặc anh nắm lấy cổ tay mình, tựa ngực vào cửa xe, thoải mái tận hưởng cơn gió. Tư thế này thật thoải mái và tự nhiên, nhưng lại vô tình tôn lên đường cong tinh tế của cô trước ngực. Mái tóc dài xoăn nhẹ nhàng bay theo gió, lướt qua làn da trắng mịn áp sát vào lớp vải nhung mờ. Và cũng lướt qua đôi môi nhạt màu mỏng nhẹ của cô. Hôm nay cô không tô son, vì thỏi son đã bị bỏ lại ở bãi biển, nhưng đôi môi nhạt màu đó vẫn không hề làm giảm đi vẻ rạng rỡ vốn có của cô. May mà em không phải là trẻ con. Mauger bóp nhẹ cằm của cô, cúi xuống cắn nhẹ lên môi cô. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy có lỗi. Anh cắn nhẹ rồi lại rời đi. Sầm Ni vẫn còn đang ngẫm nghĩ về lời anh nói. Trẻ con, là ý gì? Mauger cười nhẹ, em trông quá trẻ. Sầm Ni bật cười khẽ. Trẻ đến mức nào? Giống như chưa trưởng thành. Chưa trưởng thành mà anh vẫn tiếp cận. Em đâu phải trẻ vị thành niên. Anh nhẹ nhàng đáp, nếu em là thiếu niên thì em sẽ không mua được thuốc lá. Sầm Ni nhìn anh chằm chằm, rồi chợt nhận ra thì ra anh đã để ý đến cô từ lâu. Đi thôi, Mauger đưa tay mở cửa xe cho cô. Vì chưa đến mùa hoa nên tôi sẽ đưa em đến một nơi. Mauger cầm lái bằng một tay, lái xe dọc theo con đường nhỏ thẳng tắp rời xa cánh đồng hoa bất tận. Sau khoảng 10 phút, anh dừng lại trước một nhà hàng Pháp. Đến nơi rồi, Sầm Ni hỏi, Mauger mỉm cười lắc đầu. Giọng anh trầm lắng, ăn trưa trước đã. Khi xuống xe và bước vào nhà hàng, lòng bàn tay phải của anh đặt nhẹ trên eo và giữ hờ lấy eo cô. Hành động này thật ra có phần thân mật, giống như tư thế riêng giữa các cặp tình nhân. Sầm Ni quay đầu nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại trên phần cổ tay trắng lạnh lẽo của anh. Đẹp đẽ và tinh tế, cô để mặc anh ôm mình vào trong nhà hàng. Dù thời gian bên nhau ngắn ngủi, không biết khi nào sẽ chia tay. Cả hai chỉ là thử nghiệm, dựa dẫm lẫn nhau, không nói ra nhưng đều ngầm hiểu. Giữa họ, chỉ là những tình nhân chơi đùa với cuộc sống. Đây là một nhà hàng Pháp nhỏ xinh nằm giữa đồng quê. cửa sổ hướng ra những cánh đồng hoa oải hương rộng lớn. Khăn trải bàn ren trắng bị gió thổi tung một góc. Trên bàn có vài bó hoa theo mùa được cắm trong bình hoa cổ điển. Bên cạnh là vài ngọn nến ấm cúng và các loại ly thủy tinh trong suốt. Ánh nến ấm áp làm sáng lên tường nội thất màu đỏ sẫm. Dùng bữa ở đây là một trải nghiệm thanh lịch. Sau khi họ ngồi xuống, một đầu bếp đội mũ trắng bước ra chào hỏi, thân thiện giới thiệu các món ăn và đặc biệt đề xuất các món dành cho các cặp đôi. Cặp đôi, cả hai nhìn nhau nhưng không ai nói ra. Sầm Ni quay đi, khẽ cười, họ đều là những diễn viên tài ba, dù trước mặt hay sau lưng, đều có thể dễ dàng diễn cùng nhau. Cao thủ đối đầu là khi đối phương diễn, tôi cũng diễn theo, khi đối phương trêu đùa, tôi cũng có thể đáp trả, nhưng khi nói đến chân thành, không ai là người ngây thơ cả. Rượu khai vị là một ly pastis được pha chế đặc biệt. Bên miệng ly trang trí vài lát bưởi hồng, kèm theo aperitif là bánh mì Pháp và bơ. Sau món khai vị là món chính, Sầm Ni gọi một phần cá nướng, lớp ngoài cháy vàng bốc mùi khói, được phủ lên bằng ớt chuông, hành tây và cà chua, cùng với các loại gia vị như húng quế, hương thảo và xô thơm. Nước sốt bên cạnh là tỏi và dầu ô liu. Cô vắt nước chanh lên đĩa rồi bắt đầu chậm rãi cắt thịt cá bằng dao nĩa. Sao vậy? Có vẻ như nhận ra điều gì đó. Mauger nhướng mày hỏi cô. Không thích ăn sao? Sầm Ni lắc đầu. Chỉ là cô lười biếng. Cá nướng này thực sự khó dùng dao nĩa. Không tiện lợi và đơn giản như đũa. Mà người Pháp luôn chú trọng nghi thức trên bàn ăn khiến cô dùng dao nĩa rất dè dặt. Sầm Ni ngước nhìn Mauger một cái. Đôi tay đó có đường nét rất đẹp. Ngón tay rõ ràng, tay áo sắn lên. Anh đang dùng dao nĩa một cách tự nhiên và điềm tĩnh. Đôi tay đó có vẻ như phù hợp hơn để cầm dao mổ hoặc cầm súng. Thậm chí điều khiển máy bay hay lái xe tăng cũng rất giỏi. Sầm Ni cười khẩy một mình, lắc đầu để xua tan những suy nghĩ linh tinh rồi quay lại với câu chuyện. Món ăn ngon lắm, cô nhìn anh và nói thật lòng. Gương mặt anh dưới ánh nến nhẹ nhàng tỏa sáng. Một nửa sáng, một nửa tối, mang đến một vẻ đẹp đầy mê hoặc. Anh hé môi, chuẩn bị nói, nhưng điện thoại của Sầm Ni đột nhiên rung lên. Màn hình sáng lên. Cả hai ánh mắt đều tập trung vào cùng một điểm. Sầm Ni đặt dao nĩa xuống. Nhìn qua điện thoại, mắt cô khẽ cụp xuống. Nói, xin lỗi, tôi đi ra một chút. Rồi đứng dậy rời đi. Cách chương.